lập tức lên tiếng nhận lệnh, nhanh chóng phát động thế công gấp rút. Họ Lưu ít càng rỡ ở chỗ này, gọi ngươi là tiền bối, một tiếng đà chủ là nể mặt ngươi lắm rồi. Lôi Động đối với loại người này có ác cảm 10 phần. Việc này nếu không có hắn che đầu che đuôi, hỗ trợ che giấu, che chở, thì tên Lý Trường An có trâu bò cỡ nào cũng không dám trái với quy củ tôn phái, bắt muội muội của hắn, tổn thương phụ thân hắn. Song phương đã trở thành cừu địch, Lôi Động cũng không bằng thừa dịp thế lớn, lưu hắn lại ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 151 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 151 trong vạn hủy phiên có thêm một chủ hồn. Hạ Lôi Động nói, chuyện này ngươi cũng ít giả bộ làm người nhân nghĩa đi. Ta và ngươi trong lòng đều biết rõ, vạn hủy quật ta ở trong mắt Lưu đà chủ ngươi có phải không đáng một đồng không? Huynh đệ tỷ muội vạn hủy quật chúng ta, phụ mẫu người nhà có thể tùy tiện cho ngươi tùy tiện khi nhục cướp của sao? Khặc khặc, tiểu bối, ngươi ít dương nanh muốn vuốt đi, ngươi muốn châm ngòi thị phi à? Tên Lưu Vạn Sơn này nhìn một đám vạn hủy quật, lông mày nhíu lại, liền biết rõ nếu như để cho hắn tùy ý nói tiếp, chỉ sợ hôm nay không rời đi được. Nếu như ngươi có ý kiến với Lưu Mộ, cho dù có dựa theo quy củ tôn phái, cứ quyết sinh tử lôi đài. Hôm nay ngươi bỏ qua khuyên cản của Lưu Mộ, diệt thân luyện hồn với người có khổ lao với tôn môn. Việc này ta nhất định sẽ bẩm báo tôn môn, để cho trưởng lão tài quyết. Phi, họ Lưu, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đinh Uyển Ngôn sắc mặt lạnh lẽo, nổi giận mắng, uổng cho ngươi là nhân cấp đại chủ một phương, tại sao không biết tốt xấu? Ngươi dám liên kết với tên nhân vật đáng khinh thường này, giờ lại còn muốn sinh tử đấu? Ngươi muốn khoe khoang lợi hại của ngươi sao? Ở đây có nhị sư thúc, đường đường trúc cơ đấy, khi dễ luyện khí kỳ có gì tốt? Vương Khang đối với loại người này cũng cực kỳ khinh thường. Nhưng hắn cùng với Lý Trường An bất đồng. Theo ý nào đó mà nói, Lý Trường An đã không phải là người của Âm Sát Tông nữa, mà trở thành tộc trưởng phụ thuộc tông phái. Nhưng tên Lưu Vạn Sơn này lại là đà chủ phân đà Ngô Quốc, nếu như giết hắn, chỉ sợ chuyện này náo quá lớn. Liền hừ lạnh nói, họ Lưu, ngươi cũng đừng càn rỡ. Đúng như Lôi Động nói, việc này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu như ngươi muốn náo lớn, vạn hủy quật chúng ta cũng không phải ăn chay, tuyệt đối phụng bồi đến cùng. Về phần Lưu Vạn Sơn ngươi, Lưu đại đà chủ, sẽ có gia sư tìm ngươi tính sổ. Lưu Vạn Sơn cũng chỉ muốn tranh một câu mà thôi. Thân là đại chủ, chuyện không cứu được người là mất mặt lắm rồi. Trong nội tâm tiếp tụ oán khí khó tiêu mà thôi. Nhưng việc này vốn là hắn đối lý, nếu là náo lớn, cho dù tôn phái xử trí tiểu tử họ Lôi thì thế nào? Chẳng lẽ vạn hủy lão ma kia sẽ bỏ qua không truy cứu mình? Tuy hắn thân ở khu vực xa xôi cho nên không trao đổi quá nhiều với tôn phái, nhưng nghe nói đồ đệ của vạn hủy lão ma mấy năm gần đây hình như không có nữ đệ tử, mà người này tuổi còn trẻ như thế, lại là nữ tử luyện khí tầm 12 đỉnh phong. Nhưng nếu như vậy mà thối lui cũng không cam lòng, không khỏi hừ lạnh nói, bản đà chủ trung thành và tận tâm với tôn phái. Mặc dù tên Lý Trường An làm việc có chỗ không ổn, hoàn toàn có thể bẩm với tôn phái, sẽ có trưởng lão tôn phái xử lý việc này. Một đám người vạn hủy quật các ngươi, một mình quát tháo,